hát bài ca người ca cây lúa, và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi, có gì đẹp hơn thế? Đồng lúa hẹn hò những mùa gặt, tình yêu bắt đầu bắt đầu từ hôm nay. Từ bàn tay xưa cây trồng gió bắt chân lồi buồn sâu dưới trời mưa phùn, và đôi vai xưa kéo cày thấy bàn tay quê hương vỗ về.